Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1205, Hưng Sư Vấn Tội. Sao, đi vào là một hơn 20 tuổi nữ hài, quần đùi hạ là hai cái thon dài mà thẳng tắp cặp đùi đẹp. Tinh xảo trên mắt cá chân có cái ngân sắc vòng chân bên trên có cái tiểu linh đăng. Theo nữ hài đi đi lại lại linh đăng phát ra thanh thúy tiếng chuông. Vì nữ hài bằng thêm vài phần dí dỏm khả ái. Nữ hài nửa người trên mặc một bộ đai đeo. Bộ ngực sữa bão mãn. Vòng eo hết sức nhỏ. Hắc sắc mái tóc ghim thành đuôi ngựa theo nàng đi đi lại lại một lay một cái. Trắng nõn khuôn mặt có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ. Cấp nhân một loại sinh ra chớ gần cảm giác, tuyệt sắc dung nhan tại ánh đèn làm nổi bật hạ càng sặc sỡ lóa mắt. Nếu như Mễ Tử Hiên tại, nhất định sẽ kinh hô, Đào Lam Hinh ngươi tại sao trở về? Đào Tĩnh Song lớn cũng rất kinh ngạc chính mình tiểu nữ nhi như thế nào đột nhiên trở về. Nàng một mực ở quay phim a. Đào Lam Hinh cười nói, cha, ta hồi tới thăm các ngươi một chút. Không được a, Đào Tĩnh Song lớn trên mặt xuất hiện yêu thương, cưng chiều vẻ, đi qua nhào nặn hạ nữ nhi tóc nói, đương nhiên được a, lần này có thể tại gia đợi mấy ngày. Đào Lam Hinh quệt mồm lui về phía sau một bước bất mãn nói, ta bao nhiêu, ngươi như thế nào trả lại đập đầu ta? Nói đến đây ôm Đào Tĩnh Song lớn cánh tay nói, có thể đợi nửa tháng. Ông nội của ta thân thể có khỏe không? Nghe xong lời này Đào Tĩnh Đức liền cười khổ nói. Tốt thì tốt, bất quá a, có cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đào Lam Hinh kinh ngạc nói. Tứ thúc ngươi có ý tứ gì? Đào Tĩnh Đức cũng không có giấu giếm. Trực tiếp cầm sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Đào Lam Hinh nghe xong lập tức vội la lên. Tứ thúc ngươi nói là Mễ Tử Hiên. Chính là cái kia trước trận thường xuyên thượng tivi Mễ Tử Hiên. Đào Tĩnh Đức sững sờ nói. Đúng vậy a, ngươi nhận thức. Đào Lam Hinh lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Tứ thúc việc này ngươi đừng quản. Ngày mai ta đem hắn gọi tới. Đào Tĩnh Song lớn lập tức kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Đào Tĩnh Đức cũng là như thế. Thật sự là nhận thức. Bất quá nhìn nha đầu kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Như thế nào cảm giác như là cùng Mễ Tử Hiên quan hệ không tầm thường bộ dáng kia. Hai người bọn họ sẽ không. Nghĩ vậy Đào Tĩnh Song lớn nhíu mày. Đào Tĩnh Đức cũng là như thế. Nếu Đào Lam Hinh thực cùng Mễ Tử Hiên có lời gì. Là cùng ý kia. Trả lại là bất đồng ý kia. Đào Lam Hinh có thể không biết mình phụ thân tứ thúc những người này đang suy nghĩ gì. Lúc này Đào Lam Hinh là đầy ngập lửa giận cộng thêm u oán. Nàng cùng Bối Tư Di đồng dạng, Mễ Tử Hiên đối với nàng cũng là một mực chẳng quan tâm. Liền gọi điện thoại số lần đều vô cùng ít. Hai người gọi điện thoại trò chuyện có tối đa một lần còn là Mễ Tử Hiên cho Đào Lam Hinh kịch bản. Để cho nàng đi quay chụp kia bộ chữa bệnh kịch, đánh kia Mễ Tử Hiên liền lại mất tích. Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên ban đầu ở giếng mỏ hạ trừ một bước cuối cùng không có đột phá. Cái khác có thể làm đều làm. Như vậy quan hệ, Mễ Tử Hiên lại đối với nàng chẳng quan tâm. Đào Lam Hinh làm sao có thể không tức giận. Hiện tại Mễ Tử Hiên tới kinh thành lại cũng không có nói với nàng. Càng làm cho Đào Lam Hinh khí đến không còn. Nếu không là lòng đang thiên quá muộn, nàng cần phải lập tức đi tìm Mễ Tử Hiên này khốn nạn tính sổ không thể. Mễ Tử Hiên nghĩ thật sự là trở thành sự thật. Này cũng khó trách, kinh thành có thể có mấy cái đào ra. Tựu này một cái, phiền toái. Sáng sớm ngày hôm sau Bối Tư Di đi làm. Mễ Tử Hiên lười biếng lại trên giường không lên. Không bao lâu dồn dập điện tiếng chuông vang lên. Mễ Tử Hiên cầm chăn, mền che trên đầu phàn nàn nói. Ai a, vừa sáng sớm, có phiền hay không? Hắn là không có ý định đi mở cửa. có thể bên ngoài vị kia một chút buông tha cho ý tứ đều không có. Trả lại đang liều mạng án lấy chuông điện, nhất phó Mễ Tử Hiên không đi ra mở cửa. Hắn muốn ấn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế. Mễ Tử Hiên bị này chói tai chuông điện âm thanh khiến cho buồn ngủ đều không có. Bực bội đứng lên ăn mặc dép lê đi ra ngoài, vừa đi trả lại một bên tức giận hô. Ai a, vừa sáng sớm làm cho người ta không cho người ngủ. Đáp lại Mễ Tử Hiên là bang bang, đạp cửa thanh âm. Trầm trọng mà rộng màu đỏ chót cửa gỗ bị đạp phải thẳng run. Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa khí, vài bước chạy tới một bà kéo cửa ra cả giận nói. Ngươi, nhưng vừa nhìn thấy bên ngoài người phía sau lời cứng rắn nuốt xuống. Vừa trả lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lúc này thay đổi nịnh nọt nụ cười nói. Ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Đến tự nhiên là Đào Lam Hinh, sáng sớm liền không thể chờ đợi được chạy tới hưng sư vấn tội. Sao? Đào Lam Hinh căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, cười lạnh nói, ta muốn là không, ngươi có phải hay không liền cả đời đều không để ý ta? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Đào Lam Hinh oán khí phi thường lớn. Từ lúc hắn rời đi kinh thành, nhiều năm như vậy, thật sự là không cùng Đào Lam Hinh liên hệ qua. Bối Tư Di tuy cũng là như thế này, nhưng Bối Tư Di tính tình nhất định nàng sẽ không theo Mễ Tử Hiên ồn ào cái gì đại sinh khí. Nhiều lắm là có phần oán khí, hơi một dỗ dành là được. Có thể Đào Lam Hinh lại bất đồng, nàng thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, nhìn lên cùng không ăn nhân gian khói lửa tiểu long nữ giống như. Có thể nội tâm sinh khí lại là tương đối lớn, muốn đem nàng dỗ dành hào, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy sự tình. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình chân trước vừa tới kinh thành. Đào Lam Hinh tìm qua, tốc độ cũng quá nhanh a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng xoa xoa tay ngượng ngùng cười nói. Ta không phải là vội vàng nha, người cũng biết ta này cả ngày giải phẫu. Người bệnh, giải phẫu, là thật không có thời gian. Mau vào, đi vào, thấy được Mễ Tử Hiên này bức sắc mặt Đào Lam Hinh liền có một loại quất hắn xúc động. Nhưng vẫn là nhịn xuống, nhà nàng giáo để cho nàng làm ra không được đánh người sự tình. Chỉ có thể hừ lạnh một thân biểu đạt hạ chính mình bất mãn. Sau đó cất bước đi tới, Mễ Tử Hiên lúc này cảm giác đầu rất đau. Là thật không biết nên như thế nào dỗ dành Đào Lam Hinh. Nhà đầu kia cũng không phải tốt như vậy dỗ dành. Hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Thở dài mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu đóng cửa lại cất bước theo sau. So sánh mấy năm trước Đào Lam Hinh, nàng hiện tại biến hóa không lớn. Chỉ là so với trước kia càng thành thục một ít. Mễ Tử Hiên đi theo Đào Lam Hinh bờ mông phía sau mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười. Nội tâm suy nghĩ như thế nào dỗ dành Đào Lam Hinh sự tình. Đào Lam Hinh mặc một mảnh hắc sắc váy ngắn, váy có chút ngắn, đi lên cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đi quang cảm giác. Bất quá Đào Lam Hinh lại không ngốc, mặc ngắn như vậy váy khẳng định bên trong là muốn mặc ăn mồi quần. Đi theo phía sau Mễ Tử Hiên tặc mi thử nhãn, sau lén lút thậm thụt, hướng Đào Lam Hinh dưới váy nhìn, kết quả rất nhanh liền thất vọng, nội tâm tại một lần cùng vừa trọng sinh thời điểm đồng dạng cảm khái người với người giữa tín nhiệm. Đều chỗ đó, trời rất nóng trả lại mặc cái gì ăn mồi quần, ta sẽ nhìn lén hay sao? Phòng này là Đào Lam Hinh tứ thúc, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Cây cối số lượng đi đến đình nghỉ mát, hướng kia ngồi xuống, lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói một lời, đang đợi hắn giải thích. Vừa rồi Mễ Tử Hiên nói những cái kia hoa nàng căn bản cũng không tin. Nàng cũng không tin Mễ Tử Hiên có thể bận đến gọi điện thoại cho nàng thời gian đều không có. Mễ Tử Hiên đứng ở đó là thật không biết nên ở đây à dỗ dành. Chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Ăn sao? Không ăn ta làm cho ngươi điểm. Đào Lam Hinh lạnh lùng cười nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nói, Mễ Tử Hiên giả bộ ngu nói. Nói cái gì a? Đào Lam Hinh mãnh liệt đứng lên cả giận nói, ngươi nói xem cái gì? Mễ Tử Hiên là đau đầu, biết hôm nay nếu không cầm Đào Lam Hinh dỗ dành hảo việc này tuyệt đối còn chưa xong. Có thể như thế nào dỗ dành nàng kia? Cũng không thể nói ta tại tỉnh thành nữ quá nhiều người. Sự tình cũng nhiều, thật sự là không có thời gian điện thoại cho ngươi. Mễ Tử Hiên nếu nói như vậy, vậy thì thật là đổ nước vào não. Mễ Tử Hiên suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên như thế nào dỗ dành. Cắn răng một cái một đập chân, đột nhiên bổ nhào qua ôm lấy Đào Lam Hinh liền đi. Đào Lam Hinh hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế? Ngươi cho ta xuống. Mễ Tử Hiên là không nói một lời, ôm Đào Lam Hinh cùng một trận gió giống như xông vào gian phòng của mình. Xoay tay lại một cước giữ cửa cho đạp cho. Rất nhanh trong phòng truyền đến Đào Lam Hinh tiếng thét. Sau đó chính là, Mễ Tử Hiên ngươi mở ra ta. A, các loại thanh âm, không bao lâu thanh âm đột nhiên tiêu thất. Cũng không lâu lắm truyền đến nam nhân. Nữ nhân ồ ồ tiếng hơi thở. Giữa trưa thời điểm Đào Lam Hinh u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác chính mình hôm nay tới tìm hắn là thiên sai lầm lớn. Vốn là tới hưng sư vấn tội. Sao? Kết quả Mễ Tử Hiên hỗn đản này cái gì cũng chưa nói. Lại đem chính mình cho kia cái gì? Đào Lam Hinh càng nghĩ càng ủy khuất. Càng nghĩ càng nghẹn khuất. Nước mắt rơi hạ xuống. Mễ Tử Hiên trừng mắt lưỡng tròng mắt nhìn xem nàng nói. Khóc cái gì? Đào Lam Hinh xoay người không nhìn hắn. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu lại không biết nên như thế nào dỗ dành. Dứt khoát cắn răng một cái tay lại bắt đầu không thành thật. Đào Lam Hinh là bị Mễ Tử Hiên giày vò có sợ. Nhanh chóng đè lại hắn đạo vội la lên. Ngươi đừng ồn ào. Mễ Tử Hiên đến là không tiếp tục tác quái, mà là cầm Đào Lam Hinh ôm vào trong ngực xin lỗi nói. Ta không phải không liên hệ đúng, là thực bề bộn nhiều việc. Ngươi cũng biết ta không riêng gì bác sĩ, ta còn có một ít sản nghiệp. Cả ngày loay hoay ta là chân không chạm đất, ngươi xem ta đều mệt mỏi gầy. Mễ Tử Hiên nói tất cả đều là chuyện ma quỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, chuyện ma quỷ Đào Lam Hinh lại tín. Nữ nhân chính là như vậy. Phát sinh quan hệ cùng không có phát sinh quan hệ đối đãi nam nhân là hai loại thái độ. Tình yêu là sẽ cho người thay đổi ngu ngốc. Tại cộng thêm đột phá một bước cuối cùng, Đào Lam Hinh là trở nên ngu hơn. Đầy ngập u oán cùng với lửa giận lại tại Mễ Tử Hiên như vậy vài câu hạ tan thành mây khói. Vươn tay vuốt ve Mễ Tử Hiên gương mặt ngu ngốc nói. Thật đúng là gầy, ngươi làm gì thế mệt mỏi như vậy? Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Ta gầy cái quỷ a! Bất quá này xem cuối cùng là đi qua. Kế tiếp Mễ Tử Hiên liền bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt lừa dối Đào Lam Hinh. Việc này hắn sở trường nhất. Hai người trên giường chán một ngày. Đào Lam Hinh là một chút khí đều không có. Chính sự càng là hoàn toàn quên. Mễ Tử Hiên nhìn thời gian phát hiện Bối Tư Di muốn tan tầm. Này nếu như bị nàng ngăn ở này, phiền toái có thể to lắm. Nhanh chóng nói, đi, chúng ta xuất đi ăn cơm. Ta đói. Đào Lam Hinh là một bộ không ăn nhân gian khói lửa tiểu long nữ bộ dáng. Nhưng rốt cuộc là cá nhân. Không đúng là tiểu long nữ, hiện tại đã cùng Mễ Tử Hiên đột phá một bước cuối cùng. Lập tức cùng cái khác nữ hài giống như làm nũng nói. Ngươi ôm ta lên, Mễ Tử Hiên không dám trì hoãn vội vàng đem Đào Lam Hinh ôm. Cùng hầu hạ mình tổ tông giống như cho nàng mặc quần áo. Sau đó nhanh chóng chạy, Mễ Tử Hiên liền sớm đi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ Bối Tư Di liền cùng cấp cứu trung tâm một đám bác sĩ y tá trở về. Mễ Tử Hiên lái xe tại Đào Lam Hinh chỉ điểm hạ tìm một nhà hàng. hai người đều đói, đồ ăn vừa lên tới ăn trước không ít, cũng không có không nói điểm khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.